Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, cự linh thần hào. Hiện tại sản lượng là bao nhiêu? Lý Tư mở miệng dò hỏi. Đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Ở cố định lời dạo đầu sau khi, Zero hồi đáp, hiện tại mỗi tháng có thể sinh sản 100 kg. Chỉ có 100 kg. Lý Tư nhíu mày. Mục đích của hắn là kiến tạo một tòa vĩnh viễn không bị công phá pháo đài. Hiện nay sản lượng có chút thấp a. Hiện tại, sau lưng của hắn có một cái tinh cầu tài nguyên. Có toàn bộ thế giới sức sản xuất. Có thể mỗi tháng sản lượng cũng mới ít như vậy. Điều này cũng biến tướng giải thích. Loại này kiểu mới vật liệu phi thường quý giá. Tăng nhanh tiến độ, tăng cao sản năng. Lý Tư nói, đúng, chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Lý Tư cũng không biết thần tộc lúc nào giáng lâm. Có thể là 100 năm sau. Có thể là ngày mai. Thông qua cự linh thần ký ức, Lý Tư biết, mở ra truyền tống trận cần dùng đến không gian truyền đạt kỹ thuật. Loại kỹ thuật này, mặc dù ở bên trong thần tộc, cũng chỉ có số rất ít mới có thể nắm giữ. Được cho độc nhất phép thuật. Ai? Lý Tư không thể làm gì thở dài. Hiện tại chỉ có thể làm hết sức. Sau đó chờ đợi các thần giáng lâm một ngày kia. Chủ nhân, bộ thứ nhất bách thú hào đã bị chế tạo ra. Ác, Lý Tư ánh mắt sáng lên. Mau dẫn đến cho ta nhìn một chút. Một cái dương xuất hiện ở Lý Tư trước mặt. Người máy đem cái dương mở ra. Bên trong xuất hiện một con hổ. Nó có màu vàng da thịt. Chân bắp thịt hiện ra xuất sắc lực bộc phát. Hai con mắt lòe lòe tỏa sáng. Màu xanh lam cùng màu đỏ quang luân phiên lấp lóe. Mặc dù là Lý Tư tự mình thiết kế. Nhưng nhìn thấy thành phẩm lúc. Vẫn là giật nảy cả mình. Đây là máy móc cùng sinh vật kết hợp hoàn mỹ. Lợi dụng từ thần tộc đánh cắp đến kỹ thuật. Máu thịt của nó thân thể. Có thể trực tiếp hấp thu đến từ bên trong cao tính năng pin nguồn điện. Đặc thù thân thể cấu tạo. Có thể để cho nó duy trì hành trình ngắn phi hành. Phần miệng cũng mang theo laser vũ khí. Đây chính là một đài hổ loại hình người máy chiến đấu. Đồng thời Lý Tư còn thiết kế hùng loại hình, heo loại hình, cẩu loại hình, ngược lại lợi dụng phòng sinh học. Lý Tư làm rất nhiều bản vẽ. Cũng không nói được cái nào một khoản càng mạnh hơn. Vẫn như cũ dặn dò Zero tăng giờ làm việc sinh sản. Trong tương lai trên chiến trường. Chúng nó là trọng yếu vũ khí. Ở nhân loại chỉ huy tác chiến trung tâm đi dạo một vòng. Các hạng công tác đều ở đều đâu vào đấy tiến hành bên trong. Thu được càng cường lực công kích vũ khí. Càng mạnh mẽ phòng ngự hệ thống. Lý Tư vốn là cảm thấy đến cùng thần tộc một trận chiến không cái gì phần thắng. Nhưng xem hiện nay tiến độ. Ít nhiều gì có một chút hy vọng. Hy vọng vẫn như cũ không lớn. Lần này. Xem như là tranh thủ lúc rảnh rỗi nghỉ ngơi. Từ khi chuẩn bị tác chiến bắt đầu, Lý Tư liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Hận không thể bảy sau 24 giờ bận rộn. Cùng trước đây nhàn nhã sinh hoạt căn bản không thể so với. Zero người máy chết rồi. Người máy số 2 bãi làm ra một bộ an độ tuổi già tư thế. Gấu đen ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Tháng ngày trải qua không còn biết trời đâu đất đâu. Sở hữu công tác đều đặt ở Lý Tư một người trên vai. Một lần nữa trở lại chỉ huy phòng khách. Lý Tư thắp sáng màn hình. Nhìn thấy giả lập trên bình đài. Chính mình thiết kế hình cầu tiểu nhân lại gặp phải một ít tình hình. Chúng nó đều rơi vào trong nước biển. Chỉnh tề địa tụ tập cùng một chỗ. Lý Tư tạm dừng hệ thống. Đưa chúng nó vơ vét đi ra. Chúng mới tăng thêm suy nghĩ đơn nguyên. Tăng cường hoàn cảnh lượng biến đổi. Sau đó lại một lần nữa hệ thống, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, trên trời một ngày, trên đất một năm, tại quá khứ khoảng thời gian này, giả lập trong bình đài e sợ đã là Thương Hải Tăng Điền. Đang gia tăng có đủ nhiều suy nghĩ đơn nguyên sau, hình cầu tiểu nhân đã kinh biến đến mức phi thường trí năng. Lý Tư cảm thấy thôi, nếu như cho mình đầy đủ điều kiện vật chất. Chính mình cũng có thể chế ra có thể so với Zero siêu não máy tính. Thế nhưng, chúng nó chỉ có thể nói là khá là trí năng máy tính. cũng không thể gọi là máy móc sinh mệnh. Nhân vì chúng nó không có ý thức. Ai? Lý Tư cau mày suy tư. Ý thức, hoặc là nói linh hồn, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào? Hắn chỉ có tiếp tục chạy giả lập bình đài, chờ mong lượng biến gây nên biến chất, đồng thời tiếp tục từ cự linh thần trong cơ thể, đánh cắp thần tộc kỹ thuật. Lý Tư hiện tại muốn lấy được nhất kỹ thuật có 3 hạng. Ý thức tải lên, không gian kỹ thuật, nguồn năng lượng kỹ thuật. Hắn ít nhiều gì, tìm thấy một chút nguồn năng lượng kỹ thuật ngưỡng cửa. Nhưng ý thức tải lên cùng không gian kỹ thuật, cự linh thần cũng không nắm giữ. Tình cờ, Lý Tư lấy ra bảo hồ lô nghiên cứu một chút. Bảo trong hồ lô, tồn trữ 5 tỷ nhân loại linh hồn, là thần tộc nhất định muốn lấy được đồ vật. Giải thích như thế nào cứu chúng nó? Lý Tư hiện tại một chút manh mối đều không có. Có điều, nếu như cuối cùng chiến tranh thất bại, Lý Tư không để ý chút nào hủy diệt chúng nó. Đại gia đồng quy vu tận. Thời gian một ngày trôi qua. Lý Tư mê muội với công tác ở trong. Khó có thể tự kiềm chế. Hắn thậm chí không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến một ngày này, theo một hạng trọng yếu kỹ thuật cửa ải khó thu được đột phá, Lý Tư công tác tiến độ có rất lớn tiến triển. Hắn có thể thao túng cự linh thần thân thể. Lý Tư vô cùng hưng phấn địa đi ra chỉ huy phòng khách. Nhìn thấy cự linh thần thân hình khổng lồ đứng ở nơi đó. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Dường như cái kia trong truyền thuyết viễn cổ người khổng lồ bình thường. Chủ nhân, Zero phục vụ cho ngươi. Bên người Zero người máy. Vì là Lý Tư đưa tới một bộ không khuông con mắt. Này đồng dạng là gần nhất sản phẩm. Trực tiếp cùng Lý Tư sóng điện não liên kết. Lý Tư có thể dùng sóng điện não khống chế cự linh thần. Cũng có thể thử xem thao túng Zero người máy. Lý Tư gật gù, đem kính mắt mang lên mặt. Ở trong đầu vận hành sóng điện tín hiệu tức thì truyền đạt. Đứng thẳng cùng dưới ánh mặt trời cự linh thần. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn chậm rãi vươn tay ra. Đưa tay đưa đến Lý Tư trước mặt. Lý Tư đạp ở lòng bàn tay của hắn. Cự linh thần đem Lý Tư đặt ở trên vai hắn. Giờ khắc này, Lý Tư bỗng nhiên có loại bệ nghệ thiên địa cảm giác. Thần tộc kỹ thuật thực sự quá mạnh mẽ. Dù sao, chúng nó nắm giữ dài lâu sinh mệnh. Nhân loại hoàn toàn không có cách nào sánh vai toán lực. Ở 10.000 năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vì sinh tồn, bọn họ đem khoa học con đường đi tới cực hạn. Đây chính là có thể vượt qua vũ trụ thân thể. Tuy rằng Lý Tư hiện tại đã rất mạnh, nhưng ở vũ trụ trong hoàn cảnh, nhưng vẫn là một ngày cũng chờ không được. Gào thét một tiếng, cự linh thần đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, trên không trung liên tục xoay quanh, vèo vèo địa vòng quanh vòng tròn. Bởi vì Lý Tư là người lái, tương tự tương đương với hắn nắm giữ thần tộc sức mạnh. Lý Tư người lái cự linh thần hào, đi đến trong biển rộng, không kiêng kỵ mà thí nghiệm thần tộc sức mạnh cùng kỹ thuật. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Lý Tư cả người thoải mái đến bay lên, thật đợi được thần tộc giáng lâm ngay. Chính mình không hẳn không có phần thắng. Dù sao, cự linh thần cùng hắn thần tộc chênh lệch, muốn so với nhân loại cùng thần tộc chênh lệch không lớn lắm. Hiện tại, chính mình tựa hồ đã tìm tới cái kia điểm tựa. Có thể liền có thể khiêu động chiến cuộc. Đối với cự linh thần sức mạnh cùng tính năng có nhất định hiểu rõ sao? Lý Tư lại điều khiển cự linh thần bay trở về. Trải qua vừa nãy thí nghiệm, Lý Tư trong đầu có ý nghĩ mới. Có thể hay không chế tác một khoản virus máy tính từ nội bộ xâm lấn thần tộc hệ thống. Dù sao, lần trước đối phó cự linh thần cũng là Zero do thế giới ảo phát động tấn công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.